Khi các vị phi tần phân vị thấp nghe tiếng gió mà tới nơi, các phi tần phân vị cao cũng đã hỏi xong chân tướng mọi sự, thấy các nàng tới cũng không có lòng giải thích chỉ tiếp tục đàm luận. Ngô Chiêu Viện cười, chào phúng rõ ràng. Bảo sao thần thiếp thấy kỳ quái, sự việc bao lớn mà có thể làm cho một cô nương liều chết yết kiến. Có điều cô nương này đúng là trung tâm, lời âm dương quái khí này làm mọi người nghe được đều không thoải mái. Nàng ta cười nhạt mệt mỏi day day huyệt thái dương, lại nói. Chân trước vừa tới hành cung, chân sau đã vội vàng giết người diệt khẩu. Thủ đoạn thật ghê gớm, đúng là phong cách tướng môn A. Miệng lưỡi trào phúng, một câu này làm đám người đang lọt trong sương mù hít một hơi khí lạnh, động tác nhất trí nhìn về phía Tịch Lan Vi. Phong cách tướng môn, diên mỹ nhân muốn giết người diệt khẩu. Mặc cho Ngô Thị nói, mọi người kinh ngạc, đế vương trên cao vẫn không có chút phản ứng nào, chỉ chăm chú nhìn hai trang giấy kia. Thực tế chỉ có một mình Viên Tự giải thích từ đầu đến cuối, căn bản hoàng đế chưa mở miệng. Bản khai này là do nữ tử kia viết xuống sau khi được giải độc, nội dung đơn giản nhưng do khẩn trương nên có nhiều lời vô nghĩa, vì vậy mới hết hai trang giấy. Đại ý là Tịch Lan Vi mượn tay linh cơ hãm hại hài tử trong bụng Đỗ Thị, nhưng việc bất thành, liền đơn giản hại Đỗ Thị sau đó vu oan cho linh cơ. Người nói diên mỹ nhân vu oan linh cơ, hoàng đế đặt giấy trên thư án, ánh mắt vẫn không rời, nặng nề mở miệng. Có chứng cứ, có, nàng ta cúi đầu nói, có thể vừa được giải độc nên thanh âm hơi khàn, run rẩy lấy từ trong áo ra một cái túi gấm, giao cho thái giám. Thái giám lại xoay người trình lên, hoàng đế mở túi gấm ra, nàng ta lập tức nói. Đây là linh, vệ tài tử để lại di thư, vốn là chủ tử muốn nô tỳ đưa cho bệ hạ, nhưng nô tỳ không có cơ hội diện. Góc chuyện audio.com, thánh liền bị đuổi về nhà, cho nên lần này chỉ có thể làm như vậy. Người chung quanh đều hít ngụm khí lạnh, lúc này mới nhớ vì sao nữ tử này quen mặt vậy. Hóa ra là cung nữ từ nhà mẹ đẻ của vệ thị. Chuyện này đã luận định rồi mà vẫn có chuyển biến. Không chỉ Đỗ Thị uổng mạng, vệ thị cũng vậy. Người khởi xướng là Tịch Lan Vi. Tuy không quá minh bạch nhưng chuyển biến này cũng đủ để mọi người trợn mắt há mồm, từng người không dám vọng ngôn, lại đồng loạt nhìn về phía Tịch Lan Vi. Thần sắc Tịch Lan Vi nhàn nhạt, nhìn không ra cái gì, thong dong đến mức như việc này không có quan hệ gì với mình. Bệ hạ, Việt Liêu Vương đến, thái giám ở cửa điện khom người bẩm báo, thình lình câu hồn của mọi người trở về. Tịch Lan Vi ngước mắt nhìn, Hoắc Trinh đã đi vào điện, bước chân tùy ý, ngọc quan vấn tóc quạt khẽ động, một bộ dáng nhàn nhã đến uống trà. Hoắc Trinh xếp quạt vái chào, hoàng huynh, hoàng đế khẽ gật đầu thuận miệng hỏi. Đến khi nào, vừa đến không lâu, Hoắc Trinh nói, nhịn không được mỏi mệt ngáp một cái tiện đà nhìn mọi người chung quanh, giống như ý thức được toàn bộ hậu cung phi tần ở chỗ này, ngạc nhiên hỏi. Hoàng huynh, đây là có việc quan trọng sao? Hắn hỏi, Hoắc Kỳ cười, cũng không có nhiều che giấu với tân huynh đệ này, ý bảo Viên Tự nói cho Hoắc Trinh nghe. Hoắc Trinh nghiêm túc nghe, mi mắt hạ xuống che giấu tàn khốc trong mắt. Hắn biết bình thường hoàng đế quản hậu cung thật yên bình, lại càng không để ý đến bất cứ phi tần nào. Cho dù là sùng phi, gặp chuyện thì cũng đều xử trí theo luật, cũng sẽ không vì sùng ai mà bất công. Hôm nay, đã nháo tới hậu cung phi tần đều biết, bước tiếp theo đương nhiên là cung chính tư sẽ thẩm vấn Tịch Lan Vi hoặc là hạ nhân bên người nàng ấy. Hoàng đế sẽ không do dự, càng không dụng tâm đi bảo hộ nàng ấy. Như vậy cần phải có người đi bảo hộ Tịch Lan Vi. Viên Tự qua dăm ba câu đã giải thích rõ ràng sự tình, không chỉ làm cho Hoắc Trinh minh bạch còn nhân tiện làm chúng phi tần vẫn đang lọt trong đám sương mù minh bạch. Tầm mắt Hoắc Trinh chậm gì gì lướt qua khuôn mặt bình tĩnh của Tịch Lan Vi, hơi chau mày hỏi hoàng đế. Vậy, hoàng huynh nghĩ như thế nào? Loại sự tình này, hoàng đế nhẹ giọng cười, trong mắt lại là lạnh lẽo xen lẫn lơ đãng. Đương nhiên không thể nghe lời nói từ một phía, còn đợi Triệu Cung chính tư thẩm tra nữa. Tựa hồ đã xác minh được ý tứ trong lời nói, so với ngày xưa không có gì bất đồng. Hoắc Trinh hơi nhăn mày, giống như bất mãn nhưng càng nhiều hơn là khẩn trương. Hắn vái chào, hoàng đế bỗng nhiên cười, trong lúc hắn không tưởng tượng nổi, lại nói. Nhưng trẫm đã đáp ứng với Lan Vi, tuy nàng không thể nói, nhưng bất luận là chuyện gì xảy ra trẫm vẫn chờ một câu giải thích của nàng. Hắn dứt lời, mân mê môi mỏng mang theo chút ý cười, nghiêng người nhìn về phía Tịch Lan Vi, trong mắt trừ bỏ chờ đợi một lời giải thích hoàn toàn không có hoài nghi và trách cứ. Hoắc Trinh bị nghẹn, nhìn lại Tịch Lan Vi, nàng nhẹ nhàng thở ra, thân mình hơi động, rất tự nhiên mà đi tới ngồi xuống bên cạnh hoàng đế, sau đó chấp bút viết. Cách chương.